Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 624, ngốc nha đầu. Trương Quế Phương cười nói, ta cao tuổi rồi, không biết không thu các ngươi tài sản, huống hồ các ngươi đều lớn như vậy, lại không là tiểu hài tử. Tô Tranh lại tiến đến Trương Quế Phương bên người. Hì hì cười nói, ân ân ân, ta hiện tại cũng là đại nhân, đều có thể giúp thân thiết lão công sinh bảo bảo. Trương Quế Phương lấy tay đập Tô Tranh đầu một chút, tức giận nói ra, ngay trước người đại bá cứu cứu mặt có thể ngàn vạn không thể nói những lời này. Bọn họ cũng không có mụ mụ người ta như thế cởi mở. Biết biết, Tô Tranh cười híp mắt nói, ta sẽ chú ý. Liền tình tình đều che giấu. Tô Dương cười nói, giấy không thể gói được lửa. Tình tình nàng thực đã sớm nhìn ra. Tô Tranh cười nói, không có gì lớn không. Tình tình nha đầu kia thông minh đâu, không biết nói lung tung. Tô Dương cười nói, ngươi rất giải tình tình a. Tô Tranh cười nói, mỗi ngày cùng nàng đợi cùng một chỗ, tự nhiên rất giải. Nhà đầu kia tuy nhiên không thích nói chuyện so sánh ngột ngạt, nhưng tâm lý minh bạch rất, nàng biết người cái này Dương ca ca đối nàng mà nói trọng yếu bực nào tác dụng, cho nên chắc chắn sẽ không làm ra gây bất lợi cho ngươi sự tình. Như vậy cũng tốt so cái nào đó huynh đệ tìm ngươi vay tiền không trả, ngươi ngoảnh đầu tại huynh đệ tình nghĩa hoặc là mặt mũi không nói cho đối phương biết ra trưởng. Cái này kêu là làm nhân tính hiểu không? Tình tình nếu quả thật nói, cái kia nàng vẫn như cũ cũng sẽ chỉ là một cái phổ phổ thông thông nữ hài. Có lẽ nàng có thể thông qua tự thân nỗ lực trở thành kinh tế trong vòng thượng tầng nhân vật. Nhưng vậy cần trả giá đắt quá lớn, xa xa không có theo lấy ngươi cái này Dương ca ca đến nhẹ nhõm. Tô Dương cười nói, ta nói Tranh tử. Ngươi là học trong lòng sao? Tô Tranh cười nói, tương quan thư tịch có nhìn qua, có cần hay không ta từ đầu tới đuôi lưng cho ngươi nghe? Vẫn là khác đi, Tô Dương toát mồ hôi, đọc sách đều là trực tiếp lưng, tốt khoa trương, ai, ăn mệt mỏi, Mộng Linh xoa đem tay duỗi người một cái, nói một câu làm cho tất cả mọi người đều không còn gì để nói lời nói. Thế mà còn có thể ăn mệt mỏi. Đến cùng ăn bao nhiêu a? Tô Dương cười cười, giống ôm tiểu hài tử một dạng đem Mộng Linh ôm đến trong ngực để cho nàng ngồi đến chính mình chân. Phía trên, song tay ôm lấy nàng eo. Cúi đầu tại cần cổ nơi nào đó hôn một chút. Mộng Linh thân thể khẽ run, đỏ mặt nói lầm bầm. Lão công xấu, nàng bị Tô Dương thân đến mẫn cảm điểm. Tô Dương cười ha ha một tiếng, hắn đối với Mộng Linh thân thể lớn nhất cực kỳ quen thuộc. Biết nàng chỗ nào yếu ớt nhất, ăn mệt mỏi thì nghỉ ngơi một hồi. Tô Dương một bên thân lấy nàng khuôn mặt nhỏ nhắn vừa cười nói. Ra, các loại nghỉ ngơi tốt tiếp tục ăn. Mộng Linh quay đầu cùng Tô Dương miệng đối miệng hôn một chút. Lẩm bẩm nói, không thể lại ăn. Lại ăn hết thì thật muốn biến thành heo mập á. Tô Tranh trêu chọc lấy nói. Linh Nhi cũng là cái ăn hàng. Ăn hắc no bụng về sau thì muốn ngủ. Tuyệt đối là đếm heo. Triệu Mộng Linh mặt đỏ lên. Nhỏ giọng nói ra. Thật đúng là đếm heo. Không có việc gì, không có việc gì. Tô Dương lại thân Mộng Linh một chút. Dùng chán mình đến lấy Mộng Linh cái chán. Vừa cười vừa nói, ta thì ưa thích Mộng Linh nhỏ như vậy heo mập, nhiều đáng yêu a. Triệu Mộng Linh cong lên môi nhỏ hừ hừ nói, người ta mới không phải nhỏ heo mập đâu, lão công ngươi mới là nhỏ heo mập. Nghe lấy cái này ngọt ngào mềm mại thanh âm, tất cả mọi người cười rộ lên. Tô Tranh cười nói, Linh Nhi oa nhi này âm cùng mặt em bé thật sự là tuyệt, ta nghe đều chịu không được. Tô Dương cười cười, ôn nhu nói, Linh Nhi, Thanh Minh tiết cha mẹ ngươi không muốn ngươi về nhà sao? Triệu Mộng Linh nhỏ giọng nói, ta nói với cha mẹ, Thanh Minh Tiết muốn cùng lão công ngươi về nhà. Tô Dương sững sờ nói, đây là nguyên thoại. Triệu Mộng Linh nghi hoặc nói, có ý tứ gì? Tô Tranh cười hi hi nói, Linh Nhi, tại trước mặt cha mẹ ngươi, ngươi cũng là xưng hô người nào đó lão công. Đúng nha, Triệu Mộng Linh một mặt khờ dại nói. Dương Úc San cùng Tô Tranh nhịn không được cười khanh khách. Trương Quế Phương cũng là buồn cười. Tô Dương lấy tay sờ lấy Linh Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn. Vừa cười vừa nói, thật là một cái ngốc nha đầu. Đoán chừng Triệu phụ Triệu mẫu đều muốn bão nổi. Chính mình khuê nữ làm sao lại ngốc như vậy đâu. Thân là nữ hài tử, rụt rè một chút cũng tốt a. Liền lão công đều gọi, đây là bị người nào đó ăn chắc tiết tấu a. Chán ghét, người ta mới không ngốc đây. Triệu Mộng Linh cong lên môi nhỏ, sau đó còn dùng chính mình môi nhỏ áp vào Tô Dương môi phía trên. Quyết miệng nói, lão công mới là đồ ngốc. Vâng vâng vâng, ta là đồ ngốc. Tô Dương lại nhịn không được cười rộ lên. Lão công, ta trước ngủ một lát, có chút buồn ngủ. Mộng Linh ôm Tô Dương cổ, ghé vào Tô Dương trên vai ngủ. Tô Tranh cười khanh khách nói, nhìn xem, cái này tiểu đần heo thoáng cái liền ngủ mất. Tô Dương đem Mộng Linh ôm tốt, cười nói, ta chỉ thích như vậy tiểu đần heo, nhiều đáng yêu a. Dương Úc San cười cười, cảm khái nói, nhà đầu này tâm tư quá đơn giản. Chỉ cần nhận định một người liền sẽ liều lĩnh toàn tâm toàn ý. Chúng ta tất cả trong tỉ muội, có lẽ chỉ có Linh Nhi đúng A Dương thuần túy nhất. Toàn tâm toàn ý yêu một người, không cầu bất luận cái gì hồi báo. Tô Dương vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Mộng Linh lưng, ôn nhu nói, cho nên a, đời ta nhất định muốn đối nàng tốt, tuyệt đối không thể để cho nàng bị mảy may thương tổn. Chỉ có dạng này mới có thể xứng đáng nàng đối với ta thích cùng nỗ lực. Tô Tranh cười nói càng sầu não. Đúng, thời gian ăn cơm nhanh đến, để nhà đầu này một mực nằm ngủ đi sao? Trương Quế Phương cười nói, chờ lát nữa a, để cho nàng ngủ tỉnh lại nói. Chừng 6 giờ thời điểm, Tô Dương người một nhà đi Vi Quang quảng trường. Tại một nhà phổ thông thông trong nhà ăn bên trong gọi món ăn. Vô cùng đơn giản địa bắt đầu ăn. Thanh Hải động đất tin tức xác thực khiến người ta vô cùng chấn kinh. Tại 8.3 cấp động đất uy lực cực lớn phía dưới. Mấy cái tiểu trấn bị san thành bình địa. Thương vong đếm không hết. Trong nhà ăn trên màn hình lớn một mực tại phát ra hiện trường video. Khắp nơi đều là một vùng phế tích. Nhìn qua vô cùng thê thảm, nhìn màn ảnh bên trong thê thảm trang cảnh, chúng nữ đều không có nhiều khẩu vị. Thanh Minh Tiết vốn là đi chơi trong tiết thanh minh thời gian. Tại phía xa hắn thôn dân người ào ào trở về, vốn có thể vô cùng cao hứng tề tụ một đường. Có thể phát sinh lần này thiên tai về sau, hào hứng lập tức lạnh một nửa. Tô Dương ngược lại là không có nhiều cảm giác. Theo lý thuyết hắn cũng cần phải cùng Úc San tranh tử các nàng một dạng sinh ra chút lòng thông cảm. Có thể nhìn đến những cái kia sinh tử tử sự tình hắn vẫn luôn không có cảm giác gì. Có lúc chính hắn đều hoài nghi mình là động vật máu lạnh. Này, có người dùng tay vỗ một cái Tô Dương bả vai. Tô Dương nguyên bản đang ăn miến tới, đầu rủ xuống trầm thấp. Bị người đập bả vai về sau liền quay đầu nhìn qua. Sau đó liền có một trương minh diễm khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt mình. Cái đầu lộ ra có chút thấp. Khuôn mặt mang theo điểm trẻ sơ sinh. Giữ lấy hoa hoa tóc. Mặc lấy so sánh mát lạnh màu trắng lây chạm rỗng váy. Nhìn qua tương đương xinh đẹp. Mỹ nữ tốt. Tô Dương ngốc vừa cười vừa nói. Bên miệng còn mang theo căn mì sợi đây. Nhìn ngươi cái kia ngốc dạng. Vương Nghiên trắng Tô Dương liếc một chút. Chợt lại nhìn xem người khác liếc một chút. Cười nói. Tất cả đều là đại mỹ nữ a. Tô Dương. cái nào là bạn gái của ngươi tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.